Chương 178, bảo khố. Chương 178, bảo khố. Viên Vô Cực ha ha cười cười, tức giận nói, nhìn ngươi, ta lại không tìm ngươi Lục gia càng tốt, dùng lấy như vậy hạ thấp chính mình đệ tử sao? Nguyên Độ chân nhân cũng là cười gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại bên ngoài nhắc tới Lục gia thiếu chủ, cái nào không nói một tiếng bội phục 20 tuổi ra mặt động huyền cảnh tứ phẩm luyện đan sư, vô luận tại nơi này đều là thiên chi tiêu tử. Lục Thái Thương cười cười, lắc đầu nói, chớ để đem hắn khoa trương thật tốt quá. Tiểu tử này nếu ra y vo, đầy đủ làm người nhức đầu muốn nứt lời. Tuy nhưng nói như vậy, thế nhưng vô luận là Viên Vô Cực hay là Nguyên Độ chân nhân cũng biết Lục Thái Thương đây là lời khách khí, mặc dù chính bọn họ thì như thế nào không phải là vô cùng xem trọng đâu. Lấy bọn họ hiện giờ tu vi cùng địa vị tự nhiên không cần phải trên vội vàng đi lấy lòng một người tuổi còn trẻ tu sĩ. Lục Vũ đi theo áo bào trắng trung niên nam tử tinh tưởng sau lưng, thông qua trùng điệp thủ vệ, đi đến một chỗ. Tiểu đình tử ở trong. Bất quá Lục Vũ liếc thấy tiểu đình tử này chỗ bất đồng, bởi vì nơi này không có bất kỳ có thể cung cấp nghỉ ngơi cái bàn, chỉ có trên mặt đất một cái lóe ra yêu ớt hảo quang trận pháp. Lục thiếu chủ, thỉnh tinh tưởng là người rất trầm mặc, mà Lục Vũ cũng vậy. Bởi vậy hai người trên đường đi không có bất kỳ giao lưu. Lục Vũ cũng không khách khí, truyền âm cho Đỗ Huyền Thành để cho hắn chờ ở bên ngoài, trực tiếp đứng ở trận pháp ở trong, tinh tường lập tức đuổi kịp, trong tay ngắt cái pháp quyết lại đánh vào đỉnh nghỉ mát đỉnh, toàn bộ tiểu đỉnh tử trong chớp mắt đều bao phủ tại một hồi bạch sắc quang mang bên trong. Cho đến lúc này đợi Lục Vũ mới phát hiện, vậy mà toàn bộ tiểu đỉnh tử bao gồm cây cột ở trong đều là trận pháp một bộ phận. Trước mắt hơi hơi tối sầm lại. Đợi Lục Vũ lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc sau đã đi đến một chỗ kỳ dị trong không gian. Nơi này tựa hồ là một chỗ động phủ nhập khẩu, một cái cao lớn thanh sắc cửa đá ngăn tại chỗ động khẩu, nơi cửa có một vị lao già khoanh chân ngồi xuống, nhìn thấy hai người tới, mãnh liệt mở mắt. Không đợi lao già mở miệng đặt câu hỏi, tĩnh tưởng đã lấy ra một khối linh bài đưa tới. Lao già nhìn Lục Vũ liếc một cái, đem linh bài còn cấp cho tĩnh tưởng, một câu cũng không nói, chỉ là đem con mắt một lần nữa nhắm lại. Lục Vũ lúc này phát hiện mình thần niệm phạm vi lại bị hạn chế tại 3 thước ở trong, hiển nhiên chỗ này Thiền Tôn Điện bảo khố là bố trí qua cấm chế nào đó, hạn chế tu sĩ thần niệm dò xét, đây cũng là chuyện rất bình thường. Về phần cái này động phủ đến cùng ở nơi nào lấy hắn hiện tại tu vi cũng không cảm giác được, mặc dù biết cũng không có tác dụng gì, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là ở chỗ này có thể hay không tìm đến thích hợp pháp bảo của mình. Lúc này tinh tưởng đã đem cửa đá mở ra, mang theo Lục Vũ thông qua một mảnh thông đạo. Đi đến một chỗ hình vuông thạch thất ở trong, nơi này ngoại trừ lối vào ra, còn lại 3 phương hướng tất cả có một cái môn hộ, trên cửa phân biệt viết đan dược pháp bảo điện tịch, hiển nhiên nơi này chính là Thiên Tôn Điện chân chính bảo khố. Lục thiếu chủ nghĩ muốn dùng cái gì bảo vật lấy Lục thiếu chủ thân giá, khả năng chướng mắt linh đan ca cờ loa y đồ, vậy cũng chỉ có pháp bảo, đi theo ta. Vậy mà hỏi cũng không hỏi Lục Vũ có muốn hay không chọn một phần công pháp gì gì đó, bất quá Lục Vũ lại xác thực không cần công pháp. Bởi vì dù cho có tại công pháp tốt, hiện tại hắn cũng không có thời gian tu luyện, ma vực xâm lấn sắp tới, mặc dù chưa hẳn cờ ở đấu tranh anh dũng, có thể nhiều một phần thực lực cũng là hảo. Trung niên nam tử phảng phất tự quyết định nói một câu như vậy, coi như trước đi thẳng về phía trước, tiến vào nhãn hiệu lấy pháp bảo thạch thất ở trong. Cái này thạch thất cũng không lớn, thế nhưng đồ vật bên trong so với Lục gia bảo khố cần phải phong phú nhiều, đủ loại bị phong ấn bày đặt pháp bảo, chỉnh tề hợp với bày đầy trên 100 cái bệ đá. Thậm chí cũng không có thiếu pháp bảo không biết là nguyên nhân gì đều chứa ở mấy cái trong giường, đã rơi lên trên đã thành dày đặc cho. Tinh tưởng tuy tính cách tương đối trầm mặc lãnh đạm, thế nhưng mỗi lần thấy được trong bảo khố những cái này pháp bảo trong mắt đều biết toát ra tí ti tự hào ý tứ. Đây là Thiên Tôn Điện mấy ngàn năm qua cất chứa, không chỉ có đại biểu cho Thiên Tôn Điện thực lực, cũng đại biểu Thiên Tôn này điện lịch sử, với tư cách là viên gia dòng chính đệ tử, tự nhiên cùng có quang vinh yên. Lục thiếu chủ, ngươi có thể chọn lựa. Chỉ cần ngươi xem bên trong liền có thể nói cho ta biết, những cái này pháp bảo đều là lấy đặc thù thủ pháp phong ấn, không thể dùng bình thường thủ đoạn phá giải. Vốn Lục Vũ còn tưởng rằng vị này gọi tinh tưởng trung niên nam tử hội làm khó dễ mình một chút, đang suy nghĩ phải như thế nào ứng đối đâu, không nghĩ tới lại như vậy thuận lợi. Gật gật đầu, Lục Vũ liền từng dãy nhìn lại. Tuy những cái này pháp bảo đều bị phong ấn, thế nhưng tại mỗi kiện pháp bảo ở dưới trên bệ đá đều có về ở trên pháp bảo giới thiệu sơ lược. Điều này làm cho Lục Vũ chọn lựa thời điểm dễ dàng không ít. Lay động hồn chuông tiêu giao tán chấn huyền tháp từng kiện bảo vật tại Lục Vũ trước mắt hiện lên, bất quá hắn cũng không có nhúc nhích. Đầu tiên Lục Vũ muốn cấp chính mình chọn lựa một thanh thích hợp chính mình phi kiếm loại pháp bảo, tiếp theo muốn tuyển chọn liền có chứa năng lực đặc thù, đối với ma tu có khắc dùng pháp bảo. Rốt cục, Lục Vũ đứng ở một chỗ bệ đá, nơi này bày đặt một bộ 12 khỏa tinh thần kiếm, ngân sắc tinh quang lấp lánh, nếu thật như huyễn. Nay 12 đem tinh thần kiếm mỗi một bả đều là một kiện thượng phẩm pháp bảo, 12 đem tổ hợp lên chính là một kiện cực phẩm pháp bảo, chính là Lục Vũ tại đây trong bảo khố đã thấy thích hợp nhất chính mình phi kiếm loại pháp bảo. Tuy mỗi lần một chỗ thúc dục 12 thanh phi kiếm tiêu hao không nhỏ, thế nhưng chỉ là tu vi vấn đề, lại nói với tư cách là tứ phẩm luyện đan sư, bổ sung chân nguyên pháp lực đối với Lục Vũ mà nói, chỉ là bình thường sự tình mà thôi. Tìm được phi kiếm, còn dư lại liền tương đối khá chọn lựa, tuy không cực lao tổ không có xác định nói để cho Lục Vũ chọn vài món, thế nhưng Lục Vũ tự nhiên không tốt quá mức. Tiếp tục tuyển một kiện phòng ngự loại pháp bảo, mặc dù có Vân La Thanh Quang Tráo, nhưng phòng ngự thủ đoạn hay là quá mức chỉ một, đề phòng vạn nhất Lục Vũ tuyển một kiện công thủ gồm nhiều mặt cực phẩm pháp bảo Hôn Nguyên Bảo Kính, chẳng những có thể lấy phóng ra Hôn Nguyên thần quang cùng bản thân hộ thân thần quang kết hợp, tăng cường phòng ngự, cũng có thể phóng ra này thần quang công kích địch nhân, cũng coi là một kiện vô cùng không tệ pháp bảo. Tĩnh huynh, không biết những cái kia trong dương pháp bảo là chuyện gì xảy ra? Lục Vũ hỏi một mực theo bên người Tĩnh Tưởng, vốn hắn đang còn muốn chọn vài món pháp bảo, bất quá từ khi hắn cầm bộ kia tinh thần kiếm, có chọn lấy Hôn Nguyên Bảo Kính, cũng cảm giác được vị Tĩnh Tưởng này nhìn ánh mắt của hắn có chút lạnh cả người, kia sâu kín ánh mắt, mặc dù Lục Vũ cảm thấy da mặt đủ dày, cũng có chút không chống chịu được. Trên thực tế Lục Vũ mình cũng biết, cái kia một bộ phi kiếm 12 đem cùng chọn lấy 12 kiện pháp bảo không có gì quá lớn khác nhau. Về sau có chọn lấy kiện cực phẩm pháp bảo, mặc dù thiên tôn điện của cải đủ dày, vị này một mực trầm mặc ít nói Tĩnh Tưởng cũng có loại đau lòng nhỏ máu cảm giác. Nếu là thay đổi Lục Vũ là lời của Tĩnh Tưởng, khả năng còn không bằng vị này. Ta là viên Tĩnh Tưởng, không họ Tĩnh, những cái kia đều là những năm nay tại di tích bên trong thu thập được bán thành phẩm pháp bảo, hoặc là tài liệu chưa đủ, vô pháp hoàn thành, hoặc là phương pháp luyện chế thất truyền, ném cũng không bỏ được, dùng cũng không dùng được. Đành phải trồng chất đặt ở nơi nào Tĩnh Tưởng nhẫn mại tính tình nói, mặc dù tại ý nghĩ của hắn trong vị lục gian này thiếu chủ chọn lấy trọn vẹn 13 kiện pháp bảo, thế nhưng là trong đó 12 kiện chính là một bộ, thật. Muốn tính ra chỉ có thể coi là một kiện, ấn lao tổ thuyết pháp, hắn cũng thật sự không tốt ngăn cản, hiện tại thấy Lục Vũ tựa hồ đối với những cái kia bán thành phẩm cảm thấy hứng thú, cũng liền không sợ người khác làm phiền giải thích. Những vật này tuy cũng coi như chân quý, nhưng nếu như để ở chỗ này cũng không dùng được. Mặc dù động đưa cho Lục Vũ, hắn có thể ít chọn vài món thành phẩm pháp bảo vậy cũng đăng giá. Lục Vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên, mảy may không có để ý tới lúc trước viên Tĩnh Tưởng giải thích, lập tức liền đi tới, đồng thời hỏi, những cái này bán thành phẩm pháp bảo để ở chỗ này chẳng phải là lãng phí, Tĩnh huynh không bằng đưa ta một ít như thế nào? Viên Tĩnh Tưởng bị Lục Vũ xưng hô lôi sắc mặt khẽ biến thành tiêu, hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn là ưa thích đều cầm lấy cũng có thể. Bất quá không thể tại chọn lựa những bảo vật khác cứ làm như thế. Lục Vũ sợ vị này đổi ý, làm ăn tay háo. Trong đó liền đem kia hai đại dương ngoi đầu lên bán thành phẩm pháp bảo thu vào. Những cái này bán thành phẩm pháp bảo nếu như có thể bị thiên tôn điện đặt ở trong bảo khố, tự nhiên là bởi vì thành phẩm về sau uy lực cường đại, chỉ là càng là cường đại pháp bảo luyện chế cũng càng khó, cờ ơn nở tài liệu cũng vượt chân quý, cùng Lục Vũ luyện đan là giống nhau. Viên Tĩnh Tưởng chướng mắt là vì lấy thiên tôn điện nội tình cũng không có cách nào đem những cái này pháp bảo luyện thành, lưu lại cũng vô dụng, Lục Vũ lại là có ý định khác, tuy hắn sẽ không luyện khí, thế nhưng nói đến chia lịa chiết xuất tài liệu, đây chính là tông sư cấp, mặc dù Lục gia không có cái gì quý trọng tài liệu, hắn cũng có thể hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, như vậy hai đại dương tài liệu như thế nào cũng có thể ra y vo xuất vài món thành phẩm pháp bảo ra, nói cho cùng hắn còn là buôn bán lời. Đợi đến Lục Vũ cùng sau lưng viên Tĩnh Tưởng rời đi bảo khố, trở lại phía trước đại điện, ngắn ngủn nửa canh giờ không được thời gian, nơi này đã tụ tập không sai biệt lắm hơn 100 người, hơn nữa tới đều là từng cái thế lực chân chính người cầm quyền cùng người quản lý. Lục Vũ thậm chí bên người Lục Thái Thương thấy được phụ thân Lục Duy Quân, nghĩ đến lần này ma vực đột kích để cho những thế lực này đều nổi lên liên hợp ứng đối tâm tư, lúc này mới tới như vậy nhanh chóng chỉnh tề. Viên Tĩnh Tưởng đem Lục Vũ đưa đến cửa đại điện liền không nói tiếng nào trực tiếp đi. Lục Vũ nhìn vị nhân huynh này, cũng không biết gia hỏa này tính cách này làm thế nào hình thành, chẳng quản trầm mặc ít nói, lại làm cho hắn sinh không nổi một tia phiền chán cảm giác, coi như là hắn có hạn quan hệ nhân mạch bên trong một đóa hiếm thấy. Lục Vũ đến cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý, bởi vì mọi người đang thương lượng như thế nào ứng đối ma vực xâm lấn biện pháp, hắn chỉ là từ bên cạnh phương hướng đi tới Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân sau lưng ngồi xuống, phủ cận mấy đại thế gia người thấy được hắn đều mang theo thân mật tiêu ý gật gật đầu. Hiện tại nếu như một mực vô pháp tra tìm đến ma vực người hành tung, như vậy chúng ta muốn nghĩ biện pháp trước thủ được chính mình, bảo tồn thực lực, miễn cho bị ma vực người tiêu diệt từng bộ phận. Viên Vô Cực nhìn phía dưới mọi người, thần sắc ngưng trọng nói. Ma vực đã tại Thiên Đô xây dựng nó tinh không truyền tống trận, hiện tại hiển nhiên đã bắt đầu truyền tống nhân thủ qua, thế nhưng Thiên Đô vậy mà không có phát hiện bất kỳ động tĩnh, nếu không phải Lục gia thiếu chủ ngẫu nhiên phát hiện mánh khóe, như vậy tại Thiên Đô không hề có chuẩn bị, Thiên Đô chỉ sợ thật sự muốn vạn kiếp bất phục, đây cũng là hắn vì cái gì trùng điệp ban thưởng Lục Vũ nguyên nhân.